cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 09 chương. Hắn chọn con đường thứ hai. Tinh thời bọn họ mỗi tiết khóa giờ dạy học vì 45 đến 60 phút, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Bọn họ tìm được vũ đạo lão sư, báo cho Z đại kỷ niệm ngày thành lập trường sư. Tường thỉnh đối phương hỗ trợ biên cái vũ, vài vị lão sư không hẹn mà cùng nhìn tinh thời liếc mắt. Một cái, khó trách lão bản gặp qua hỏi tinh thời tình huống. Nguyên lai hai người là bạn cùng trường, lão bản trường học cũ làm kỷ niệm ngày thành lập trường. Hơn nữa hắn cùng ngày còn sẽ tham dự, bọn họ khẳng định đến coi trọng, sảng khoái mà đồng ý, luyện tập sinh nhóm hoan hô một tiếng. Cung tiễn lão sư rời đi, kích động mà muốn thỉnh bọn họ hảo huynh đệ ăn cơm. Không có vị này vô tư hảo huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không có lần này cơ hội. Hảo huynh đệ bản nhân né tránh bọn họ kề vai sát cánh tay. Không ước, ta có việc, hắn cường điệu. Chỉ là đêm nay không ước, trước thiếu, đừng quên, mọi người cười mắng. Quên không được, chạy nhanh đi. Tinh thời tới bãi đỗ xe, cấp Phù Tu Ninh đã phát tin tức, Phù Tu Ninh xuống dưới khi ngẩng đầu liền thấy đứng ở chính mình xa tiền người, cơ hồ là ở hắn xem qua đi nháy mắt, đối phương cũng nhìn lại đây, tinh thời tươi cười sán lạn, nhiệt tình mà vẫy tay, kia đáy mắt ở dưới đèn ánh một mảnh quang, trang bị sắc màu ấm hệ quần áo, cả người sáng ngời lóa mắt, hắn chào hỏi. Lão bản tương đương, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 9 tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh ánh mắt hơi thâm, thong dong mà đáp lại một tiếng, mở cửa lên xe, tinh thời đi theo đi lên, duỗi tay hệ đai an toàn, hệ thống lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Hắn rốt cuộc nhớ tới ngươi là ân nhân cứu mạng. Tinh thời nghĩ thầm cơ hội vừa lúc, trực tiếp gọi món ăn, mệt nhọc, mau cho ta tới cái nhị cấp trừng phạt, hệ thống trầm mặc, tinh thời đợi 3 giây. Khai a, hệ thống nói, nếu không ngươi cùng Phù Tu Ninh nói lâm thời có việc. Ta trở về ngủ đi, tinh thời nói, ngoặc kép, ta đã lên xe, hiện tại phóng hắn bổ câu, không giảm phân sao, hệ thống nói. Không nhất định, ta xem minh bạch, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán hắn, nó ôm chặt cái này trừ 9, nhưng có một chút đại khái là minh. Xác, ngươi cùng hắn ở chung thời gian dài, hắn liền dễ dàng xem ngươi không vừa mắt, cho nên chúng ta đi thôi. Trở về thương lượng một chút đối sách, tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, đây là bị Phù Tu Ninh kích thích ra bóng ma tâm lý sao? Hắn cự tuyệt, không, ta muốn ăn cơm, hệ thống biết đây là không diễn. Liền lo lắng đề phòng mà sống tạm, tinh thời cũng biết lần này nhị cấp trừng phạt không hảo muốn. Nhìn về phía Phù Tu Ninh, lão bản, chúng ta ăn cái gì? Phù Tu Ninh chậm rãi khai ra bãi đỗ xe, ngươi có muốn ăn sao? Tinh thời nói, ta đều được, nghe ăn bài, Phù Tu Ninh nói. Kia ta mang ngươi đi Lâm Lan Viên ăn, tinh thời không quen biết nhưng tán thành. Hảo, hắn cố vấn hệ thống, biết được là một nhà hội viên chế kiểu Trung Quốc đình viện nhà ăn. Vừa lòng, Phù Tu Ninh ở trường học thanh danh thực hảo. Hắn nói muốn mời khách cảm tạ người, mặc kệ trong lòng có phải hay không thật cảm kích, vì không rơi dân cư thật, ít nhất nhà ăn tiêu phí sẽ không thấp. Đây là hắn sẽ lâm thời sửa miệng một cái chủ yếu nhân tố, hơn 20 phút sau, bọn họ tới rồi mục đích địa, Lâm Lan Viên là cổ đại đình viện phong cách. Núi giả nước chảy, đình đài lầu các, xa hoa lộng lẫy, sắc trời đã tối, khúc chiết hành lang treo đèn lồng, ý cảnh 10 phần, cổ vận điển nhã phòng phân tán ở trong viện. Phục vụ sinh toàn bộ hành trình chi kỷ tiếp đãi, pha trà động tác nước chảy mây trôi, trà hương phiêu tán, tinh thời nghe thấy Phù Tu Ninh dò hỏi chính mình khẩu vị. tỏ vẻ hết thảy từ hắn làm chủ. Phù Tu Ninh liền điểm vài đạo chiêu bài, ý bảo phục vụ sinh đi ra ngoài. Rũ mát, nâng chung trà lên nhợt nhạt mà nhấp một miệng trà. Tinh Thời vừa lúc thấy một màn này, tự đáy lòng mà nghĩ thầm, bào trừ tính cách nhân tố này, công lược đối tượng xác thật rất đẹp. Toàn thân đều là hậu đãi gia cảnh cùng tốt đẹp gia giáo dưỡng ra tới khí chất. Cảnh đẹp ý vui, Phù Tu Ninh phát hiện hắn đánh giá. Dương mắt cùng hắn ánh mắt đối thượng, Tinh Thời nói: "Lão bản, người thường xuyên tới sao?" Phù Tu Ninh nói: "Ngẫu nhiên." Tinh Thời liền biết cửa hàng này hẳn là không khó ăn. "Yên tâm," Phù Tu Ninh nói, "nhà hắn băm ớt cá đầu là nhất tuyệt. Trong chốc lát ngươi có thể nếm thử." Tinh Thời hai mắt sáng ngời. "Hào." Phù Tu Ninh thu hồi tầm mắt, liên tục một buổi trưa trầm tư. Ở hắn cấp Tinh Thời phát ra tin tức kia một khắc, liền có quyết đoán, hắn có chút hoài nghi. Tinh Thời trên người rất nhiều ngoại lệ, là chủ hệ thống rốt cuộc phát hiện hắn có thể nghe được hệ thống cùng ký chủ thanh âm. Cố tình lộng lại đây câu hắn, nhưng nếu hết thảy thật là trùng hợp, kia Tinh Thời làm này 5 năm tới cái thứ nhất ngoại lệ, liền rất có tìm tòi nghiên cứu tất yếu, chỉ là có cái vấn đề. Theo hắn nhiều năm phỏng đoán, chủ hệ thống tựa hồ rất coi trọng năng lượng. Tinh Thời tổng như vậy muốn nhị cấp trừng phạt, vạn nhất chủ hệ thống phát giác dị thường, khả năng sẽ sửa đúng này một sai lầm, đem người triệu hồi. Trừ phi hắn thường xuyên tiếp cận Tinh Thời, làm chủ hệ thống cảm thấy Tinh Thời hữu dụng, tạm hoãn quyết định. Cho nên bãi ở trước mặt hắn chính là hai con đường. Đệ nhất, hắn không để bụng Tinh Thời ngoại lệ hay không là bẫy dập. Hiện tại liền tạp tài nguyên đưa Tinh Thời xuất đạo, cơ sở kém có thể chậm rãi học. Có tài nguyên nâng, y Tinh Thời ngoại hình điều kiện, mặc dù không thể đỏ thẫm, tiểu hồng hẳn là không thành vấn đề. Sau đó Tinh Thời liền sẽ giống kia mấy cái ký chủ giống nhau, ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cho hắn kiếm tiền, thẳng đến một ngày nào đó bị chủ hệ thống triệu hồi. Đệ nhị, hắn lưu lại Tinh Thời, nếu Tinh Thời là bẫy dập, hắn liền nhìn xem chủ hệ thống trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu Tinh Thời không phải, kia hắn lựa chọn sẽ thực mạo hiểm, bởi vì hắn về sau cùng Tinh Thời tiếp xúc khẳng định muốn tăng nhiều. Mà hắn hào cảm giá trị ở Tinh Thời trước mặt dao động thật sự thường xuyên, nội tâm chân thật hỉ ác, cũng không chịu hắn khống chế, hắn sẽ có bại lộ nguy hiểm. Trên thực tế, hôm nay đã có, giữa trưa ăn cháo khi giảm một phân. Đây là hắn nghe thấy Lâm Kha Thành muốn hố hắn, tư duy phát tán dẫn tới. Tinh Thời bọn họ không rõ ràng lắm nguyên do, chỉ có thể đoán mò, nhưng thang máy giảm một phân là thật sự có vấn đề. Cũng may đứng ở Tinh Thời bọn họ thị giác, phía trước đã bị không thể hiểu được mà giảm quá một phân, lại bị giảm một phân cũng không đột ngột, lần này là vận khí tốt. Lần sau liền không nhất định, nếu bị Tinh Thời hệ thống nhìn thấu, trong nháy mắt chủ hệ thống cùng hệ thống khác đều sẽ biết được. Phù Tu Ninh lại nhấp một miệng trà, đáy mắt cảm xúc lắng đọng lại, hắn đã không phải 5 năm trước đột nhiên phát hiện chính mình bị công lược, đối mặt vây đổ ký chủ, không ngừng nhảy lên hào cảm giá trị nhắc nhở âm, một bên ra vẻ chấn định, một bên nghĩ cách rời xa. Lo âu mà tưởng điều chỉnh cảm xúc, sợ sẽ lộ ra sơ hở người, liền tính hắn vượt đường 5 năm lại lần nữa ý đồ dùng tiếp cận ký chủ phương thức từ hệ thống trong tay vớt người. Hiện tại hắn cũng đã không giống cao trung như vậy thiên chân ngu xuẩn. Hắn đối nhân tính không có bất luận cái gì chờ mong. Không sao cả lại bị ký chủ đâm sau lưng, càng sẽ không bởi vậy thất vọng. Hắn chọn con đường thứ hai, Tinh Thời hôm nay sẽ lâm thời sửa miệng, nhân tiện nhân tố, chính là muốn biết Phù Tu Ninh chủ động tìm hắn lại là vì cái gì. Đáng tiếc quan vọng nửa ngày, một bữa cơm đều mau ăn xong rồi, hắn cũng không có thể nhìn ra Phù Tu Ninh dụng ý. thật giống như thật là xuất phát từ ân cứu mạng, ý tứ mà thỉnh cái khách biểu đạt một chút cảm tạ, cho nên phía trước gặp mặt mới có thể bỏ thêm một phần hảo cảm giá trị sao? Nhưng hắn ban ngày cứu xong Phù Tu Ninh không có nghe được thêm phân nhắc nhở, cũng đã nhìn trộm tới rồi đối phương nội bộ lạnh nhạt. Hắn cảm thấy xuất hiện lùi lại cảm tạ khả năng tính cũng không cao, tinh thời nghĩ nghĩ. Đem buổi chiều chiến tích công đạo, Lâm học trưởng thực duy trì, lão sư cũng đáp ứng giúp chúng ta biên vũ, Phù Tu Ninh nghe ra đây là lười biếng. Nói, ân, vậy các người hảo hảo tập luyện, tinh thời không ở trên mặt hắn nhìn đến không thoải mái cảm xúc. Từ bỏ thử, chuyên tâm cơm khô, Lâm Kha Thành tin tức chính là lúc này phát lại đây, học đệ. Ta đem ngươi thỉnh ngoại viện sự nói cho hội trưởng bọn họ. Mọi người đều rất coi trọng các ngươi tiết mục, cho nên ta tưởng vất vả ngươi bớt thời giờ tổ cái đàn. Đem ta cùng tham gia luyện tập sinh kéo vào đi. Như vậy mặt sau diễn tập hoặc sân khấu hiệu quả thượng gặp được vấn đề, chúng ta có thể tùy thời câu thông tinh thời rất thống khoái. Hảo, ta buổi tối liền kéo Lâm Kha Thành. Ân. Ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu. Khi nào có rảnh? Tinh thời, học trưởng quá khách khí. Không cần Lâm Kha Thành. Không được, nhất định phải thỉnh. Ngươi nếu ở công ty gặp phải Phù học trưởng, liền tranh thủ đem hắn cũng kêu lên. Chúng ta sống sót sau tai nạn tổ như thế nào cũng phải uống một ly. Cười to, tinh thời trở về cái, hảo. Ngẩng đầu đối Phù Tu Ninh tiến hành thuật lại. Phù Tu Ninh lập tức đoán ra Lâm Kha Thành dụng ý. Này hiển nhiên là tưởng thông qua tinh thời tới ước hắn, tinh thời đã là hắn công ty người lại là hắn ân nhân cứu mạng, thân phận đặc thù, ở Lâm Kha Thành trong mắt là viên tân quân cờ, Lâm Kha Thành vẫn luôn tự nhận là thiên mệnh chi tử. Hệ thống không nghĩ đả kích đối phương tự tin, cũng không có nói cho hắn có bao nhiêu cái ký chủ tồn tại. Tinh thời nhưng thật ra bị hệ thống báo cho quá, nhưng khẳng định không có chú ý quá đều có ai. Phù Tu Ninh duỗi tay. Để ý ta nhìn xem sao. Tinh thời đem điện thoại đưa cho hắn, Phù Tu Ninh thấy kéo đàn sự. Lâm Kha Thành đây là muốn đánh vào nội bộ. Một cái đàn luyện tập sinh đều đem là từng viên đãi khai phá quân cờ, hắn nói. Đừng cùng hắn đi được thân cận quá, tinh thời tò mò. Ân, Phù Tu Ninh nói, trong thời gian ngắn từ một cái nội hướng vô danh tiểu tốt biến thành văn nghệ bộ bộ trưởng. Hắn thượng vị thủ đoạn không thế nào sáng giỏi, người tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc. Hôm nay sự cũng là bởi vì hắn dựng lên, nói là vì ta hào. Cụ thể thế nào vẫn là trước chờ cảnh sát tra đi, tinh thời phẩm câu này tin tức lượng. Nghe lời gật đầu, sau đó hắn hô hệ thống. Ngươi giống như nói qua, trừ ta ở ngoài còn có khác ký chủ ở. Hệ thống nói, đúng vậy, tinh thời hỏi, biết bọn họ là ai sao? Hệ thống nói, không biết, ta chỉ phụ trách ngươi, tinh thời, Nga, Thanh. Vậy ngươi nói, Phù Tu Ninh đem điện thoại đệ còn cho hắn, tinh thời một bên duỗi tay tiếp một bên tiếp tục nói. Lâm Kha Thành có hay không khả năng? Phù Tu Ninh không có lấy khẩn, di động trượt xuống một chút, tinh thời đi phía trước một trào. Phù Tu Ninh kịp thời thượng thác, hai tay cách nửa cái di động trực tiếp nắm ở cùng nhau. Là ký chủ, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ 8 Phù Tu Ninh kế hoạch lộ ra Lâm Kha Thành sự. Liền đoán được hảo cảm giá trị có lẽ sẽ nhân tinh thời nhạy bén mà dao động. Liền trước tiên muốn di động, thời cơ tạp đến gãi đúng chỗ ngứa, hắn bình tĩnh mà thu hồi tay. Bên tai vang lên hệ thống hỉ khí dương dương thanh âm, các ngươi nắm cái tay. Hắn thế nhưng cho ngươi bỏ thêm một phân. Ăn Tết. Ta trừ 8 đã trở lại. Sao?